Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc, và chương trình của chúng ta đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam và FM 90 MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện thứ hai. Ở câu chuyện thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại cô Nhự ạ. Dạ, Thảo Nguyên mến chào cô Nhự ạ. À vâng. Dạ, con chào cô. Con. Dạ. Thưa cô, có bao giờ cô nghe chương trình của chúng cháu chưa? À rồi. Dạ. Chương trình của chúng cháu được mang tên là 365 ngày hạnh phúc, đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Dạ, ở chương trình này thì ai mà có những nỗi niềm ở trong lòng của mình mà không nói được á, thì thông qua chương trình của chúng cháu như là một nhịp cầu vậy. Và ngày hôm nay câu chuyện của cô cũng tương tự như vậy ạ. Dạ, cô đã sẵn sàng để đón nhận nội dung lá thư từ một vị thính giả gửi cho cô chưa ạ? Rồi. À, con quên giới thiệu, con tên Thảo Nguyên. Dạ, sẽ cùng trò chuyện với cô. Bây giờ con đọc thư cho cô nghe rồi sau đó mình trò chuyện cô nhé. Dạ. Chào mẹ, con đang nghe bài nhật ký của mẹ và con nhớ tới mẹ nhiều lắm. Người đã mang nặng đẻ đau, sinh con ra trên cõi đời này, nuôi con khôn lớn, chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Mẹ của con à, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ biết những dòng này vì mẹ không bao giờ nghe đài. Vì mẹ sẽ không bao giờ nghĩ rằng một đứa con từng ghét mẹ mình đến tận xương tủy lại có thể viết những dòng này. Mẹ à, con biết mẹ đã chịu nhiều vất vả, chịu nhiều tổn thương khi người chồng của mình mất vì căn bệnh ung thư lúc mới 47 tuổi. Một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em con mà không ai giúp đỡ. Mẹ đã kìm nén nỗi đau của mình, gắng gượng cho hai đứa con bằng bạn bằng bè. Con nhớ ngày bố mất, bao nhiêu chuyện xảy ra, con trở nên lì lợm, khó gần vì mất đi người mà con yêu thương. Đứa em trai 4 tuổi thì vẫn hồn nhiên, vô tư vui đùa. Còn mẹ thì chìm trong nỗi đau và nỗi lo toan cho cuộc sống sau này. Nhưng con lại không biết, không hiểu nên cứ đặt điều gây khó dễ với mẹ. Con đã từng viết nhật ký với những lời đai nghiến mẹ, rồi mẹ đọc được những dòng ấy. Hai mẹ con chỉ nói chuyện bằng những dòng thư qua tay của thằng em trai. 5 năm kể từ ngày bố mất, con không biết tới ai, không hiểu được tình thương của mọi người dành cho mình, chỉ ích kỷ cho riêng bản thân mình mà thôi. Rồi con đi học xa nhà, Đồng Nai xa lắm mẹ, xa quá với cái đất miền Trung nắng gió Nghệ An, khoảng cách quá xa để có thể về với mỗi dịp lễ. Người ta nói xa mặt thì cách lòng, nhưng con vẫn âm thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho con đi học xa, để rồi dần dần con mới hiểu được tình yêu mà mẹ dành cho con. Khi đưa con lên tàu vào Nam, trong khi mẹ dặn dò đủ thứ vì lo con không đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống lần đầu tiên xa nhà. Còn con á, thì vui mừng vì được đi xa, khỏi nhìn thấy mặt mẹ nữa. Nhưng lúc tàu chuyển bánh, nước mắt con rơi lúc nào, con cũng không hay nữa. Qua cửa kính, con thấy mẹ ôm mặt khóc. Lúc đó, con mới thấy hối lỗi. Con chỉ muốn chạy xuống tàu, ôm mẹ và nói, con xin lỗi. Nhưng không thể được mẹ à, đoàn tàu vẫn lăn bánh để mẹ sau lưng. Ngày đầu tiên vào Nam, con loay hoay tìm phòng trọ gần trường. Con đã khóc không vì lý do gì cả, chỉ là thấy có lỗi mà thôi. 4 năm đại học trôi qua, con mới nhận ra tình thương mẹ dành cho hai chị em con nhiều biết nhường nào. Tình thương ấy con sẽ mãi mãi ghi nhớ mẹ. Con sẽ không để mẹ phải thất vọng như con của 10 năm về trước. Con biết mẹ vẫn rất là vất vả so với những người phụ nữ khác. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đừng buồn vì mẹ có hai người rất là yêu thương mẹ. Con biết những dòng này không nói hết được những gì mà con đang suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng mà con vẫn nói với mẹ rằng là mẹ à, con thật sự xin lỗi mẹ nhiều vì những gì con đã gây ra trước đây. Con yêu mẹ nhiều lắm. Dạ. À, cô là mẹ là từ lúc trước rồi, rồi cháu rồi. Dạ. Con thì, đâu? Cô thấy là đi lên cháu rất là cảm động. Thì đó thì bây giờ thì nhờ ở cái chương trình tại sao tôi thì cố là cảm ơn nha. Dạ. Ờ. Thì ở cái chương trình của ta là cái chương trình ở chương trình này. Dạ. Tín hiệu bên cô nhỏ quá, con không có nghe rõ lắm ạ. Cô có thể vui lòng nói lớn lên con được không cô? À, dạ. Rồi. Dạ. Thế thì cháu nó gửi bức thư cho con thì gửi đàn lấu nha. Dạ, em gửi thư đến chương trình lâu rồi cô ạ. À. Và chương trình của chúng cháu thì có sự chọn lọc. Rất nhiều lá thư gửi về, có thể nói rằng là lên hàng hoặc là triệu nữa. Nhưng mà chúng con sẽ có một cái sự chọn lọc và chọn cái lá thư nào hay và ý nghĩa nhất. Thì trong chương trình ngày hôm nay em được chọn cô ạ. Gửi đến cho cô dạ. Một phần nào đó cũng xoa dịu đi nỗi đau mà cô cũng phải gánh chịu trong thời gian qua. Và đồng thời là cho hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Đó là nhiệm vụ của chúng cháu. Dạ. Thì bây giờ con phải phản hồi khi cháu đã cái việc thấy cái nỗi của cô, giờ cháu thấy được việc là cô phản hồi rồi. Ngày xưa là cháu mới đi ra thì hậu đi mẹ con thì còn cảnh là cứ hiểu được cái giá xã hội thì nó khôn hơn rồi, thấy nó khôn hơn rồi. Bây giờ con phản hồi đó, thực sự một mặt không thấy. Dạ. Gửi lời chúc mừng cảm ơn chương trình đã đem những cái niềm vui cho cô. Dạ. Dạ. Chúc chương trình là khỏe, rồi tất cả là hạnh phúc và nhiều điều. Dạ. Xin cảm ơn chương trình và đặc biệt cảm ơn con đã đọc thư này cho cô nghe. Dạ. Cô con. Dạ. Con nghĩ là cô sẽ rất là cảm động. Tại vì bây giờ cô sẽ lắng nghe con của mình chia sẻ những nỗi lòng của mình trong chương trình. Đây cũng như là một điều rất là dũng cảm của em. Tại vì con thấy rằng là nhiều khi để nói chuyện mà trực tiếp với lại bố hoặc mẹ của mình á, khó lắm. Nhưng mà em đã làm được trong chương trình này. Bây giờ mình trò chuyện với lại em cô nhé. Mai Thu ơi. Mai Thu ơi. Cô bây giờ là con gọi thú phải này. Dạ. Con gọi thú. Con gầy thú phải không? Dạ, chúng con đang kết nối hai chiều cô ạ. À, rồi. Dạ, thế cô để máy dí ra cô tắt hả? À không, cô giữ máy giùm con, cô đừng tắt nhé. À rồi. Chúng con đang cố gắng liên lạc lại với lại em Mai Thu. À rồi. Dạ. Cô ăn tối chưa ạ? À, bây giờ cô trễ mất rồi. Cô ăn tủ thôi. Dạ. Cô đang ở nhà hả? Đang ở nhà với lại em. À, cô đang ở lại với Liên. Nhà với Liên. Thằng em của nó đang học. Năm đi nó học loại lắm. Nó được thi học sinh giỏi của tỉnh đây. Ồ, dạ. Cũng là một điều an ủi cô nhỉ. À, rồi. Dạ. Con biết là phụ nữ mà không có người đàn ông ở trong gia đình á, thì sẽ muôn vàn khó khăn về chuyện chia sẻ cảm xúc và những cuộc sống mà vật chất này nọ nữa. Cho nên là con hy vọng là cô cố gắng cô nhé, sống lạc quan yêu đời con nghe. Rồi. Dạ. Cô đợi con một tí, con liên lạc lại với lại em Thu. Thu ơi. Dạ. Hơi bị trục trặc một tí xíu. Rồi. Dạ. Em có thường xuyên gọi điện thoại về nhà thăm cô không ạ? Hỏi thăm cô không? Là thứ mà có là có Dạ. Cô có hay vào Bình Dương thăm em không ạ? Là con đang hỏi cô ạ. Cô không nói chung là thời gian là của cô là của chương trình chủ đích, cho nên là chưa có thời gian để vào và thẩm thư được. À dạ. Thôi thì bây giờ mình trò chuyện đi đỡ nhớ cô nhé. Bây giờ con muốn nói chuyện với Thu nè. Thu ơi. Dạ vâng. Ôi em nghe máy rồi á hả? Em nãy em làm dạ, gì? Vâng. Nãy giờ em làm gì mà chương trình gọi điện thoại cho em quá trời luôn mà không được. Làm cho mẹ phải chờ. Thế bây giờ em nói chuyện với mẹ em nhé. Dạ vâng. Ừ. Mẹ đang nghe máy, em nói đi. Alo mẹ hả? Mẹ. À mẹ ăn cơm chưa? À, trước con có ghi cái bức thư đó mà con không nghĩ là nó lên đó. À rồi lúc chiều lúc chiều mẹ chỉ gọi cho con thì nói được phát sóng thì con cũng không có nghĩ là con sẽ gửi cho mẹ đó. Rồi giờ cũng lỡ rồi, con cũng chỉ nói một câu lắm, con xin lỗi mẹ nhiều, con yêu mẹ nhiều lắm. Rồi được rồi, giữa là con rằng con hiểu biết riêng giữa là được rồi. Dạ, con nghĩ rằng là đôi khi á, có những cái khoảng thời gian như vậy thì con người ta mới trưởng thành và trân trọng cô ạ. Cho nên mà em làm điều gì không phải làm cho cô buồn thì cô đừng buồn nữa cô nhé. Mà bây giờ hãy vui lên cô nghe. Dạ. Và Thu nữa em ạ, một mình thân ở trong này, nơi đất khách quê người, em phải cố gắng gấp 10, 11, thậm chí là 100 lần hơn người ta. Và cố gắng giữ mình em nha. Đừng làm mẹ buồn. Thế bây giờ là chương trình sẽ mời em nè, rồi mời bác, gia đình của mình cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để xua tan đi cái khoảng cách mà trong thời gian vừa qua em và mẹ em phải chịu đựng nhé. Dạ. Con chúc cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe, gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc cả cô nhé. Dạ, chúc cô ngủ ngon, Thu ngủ ngon, và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm mẹ buồn. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.